Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 841, Dụng Tâm Lương Khổ Sư Phụ Phụ. An Lâm trong mắt Chu Tước hỏa diễm bắt đầu tiêu thất. Thân thể hắn nhẹ nhàng nhoáng lên, nhiều hơn một loại hư thoát cảm giác. Len lén làm cho hỏa diễm Chu Tước ở một bên dẫn đạo hắn thao tác. Đối với thần hồn gánh vác quá lớn, loại lực lượng này còn không thường xài cho thỏa đáng. Bất quá, nói đi nói lại, hắn dường như luyện chế một viên đồ vật ghê gớm. A An Lâm trong tay nắm viên thuốc này. Dù hắn không phải hiểu lắm đi, nhưng chỉ gần cảm thụ kỳ năng số lượng, cũng có thể thể phải nhận được bất phàm của nó. Ân người chung quanh phản ứng, càng có thể chứng thực điểm này. Hắn hiện tại đã trở thành toàn trường chú mục, chính là tiêu điểm. Ở quần ma loạn vũ trên đảo trường, chính mình xinh xắn thân hình tựa hồ đang bị vô hạn cất cao. An Lâm sờ sờ đan dược trong tay, đưa mắt nhìn sang Hắc Long Grey, ai nha, viên thuốc này luyện được còn giống như đi. Bất quá ta cũng không phải hiểu lắm các ngươi những thứ này tầng dưới chót nhân dân trình độ. Đan dược này có thể không thể vào top 5 nha. Khuôn mặt đờ đẫn Grey, Long Khu run lên, âm thanh run rẩy đạo, ta muốn, phù phù. Nó hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, đại lão, ta sai rồi, cầu ngươi đừng lại tú rồi. Được chưa? An Lâm, Hứa Tiểu Lan, chúng người dự thi, không thể không nói. An Lâm luyện ra viên thuốc này, thật là chấn nhiếp toàn trường khán giả. Phần lớn người dự thi càng là cảm nhận được tuyệt vọng. Có thể trực tiếp đem linh đan luyện đến đề thăng một cái phẩm cấp. Loại thật lực này đối thủ, chúng nó thực sự không biết lấy cái gì đi thắng à. Mãn phân 100 phân bài thi, An Lâm hắn nha làm ra 101 phân thành tích à. Rất nhanh, hai cuộc tỉ thí thời gian đã đến. 90 vị người dự thi chung, cùng sở hữu 7 vị luyện thành đan dược tứ phẩm. Không phải, phải nói là 6 vị luyện thành đan dược tứ phẩm. An Lâm luyện thành là tam phẩm nhất danh trưởng lão xuất ra giấy trắng. Bắt đầu tuyên đọc đạo, phía dưới, ta tuyên bố thu được 5 người đứng đầu thiên tài luyện đan sư. Nhất danh, An Lâm, toàn trường lần nữa bạo khởi tiếng hoan hô. Cái này nhất danh hắn hoàn toàn xứng đáng. Một đám sinh linh trong Đông Phương Đại Thúc thực sự không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt một màn này. Hứa Tiểu Lan so với hắn nghiêu bức còn chưa tính, vì sao cái này xem ra giống như là luyện đan tiểu bạch An Lâm, thực lực cũng so với hắn muốn nghiêu bức. Thế giới này có phải hay không xuất hiện vấn đề gì? Tiêu Trạch càng là vẻ mặt mộng bức. Sư phụ luyện đan nguyên đến như vậy nghiêu bức sao? Thâm tàng bất lộ a. Hắn đột nhiên não động mở rộng ra, hồi tưởng lại đầu kia đứng ngạo nghễ với chúng tinh đỉnh Hắc Long. Chẳng lẽ sư phụ lực lượng bắt đầu thức tỉnh rồi? Nhị danh, Hứa Tiểu Lan. Toàn trường lại là một hồi hoan hô. Hứa Tiểu Lan dùng thực lực chứng minh rồi chính mình. Nàng vốn chính là tưởng tiến vào trước top 5. Kết quả này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ly Ca, Hắc Kiếm Tôn, Ban Nguyệt, ba vị này nhổ nước bọt tổ ba người. Bắt đầu khẩn trương, còn có ba cái danh ngạch, tam danh. Feni, trưởng lão tiếp tục mở miệng đạo. Mấy trăm ngàn danh khán giả thoáng chốc yên tĩnh lại. Người dự thi càng là trợn to hai mắt. Feni, đây là đâu cái Feni? Tên thật quen tai. T sẽ không phải là đan thánh con gái Phenia. Lúc này, cái kia hắc bào nữ tử ngẩng đầu lên, tự tay đem trên người hắc bào cởi. Xôn xao, một cái tựa như kim sắc thủy tinh tạo thành nữ tử hoàn mỹ xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Nàng hai chân phù không cách mặt đất, một thân bạch sắc bồng bồng quần, lộ ra vàng lóng lánh hai chân thon dài. Tóc dài tựa như màu vàng thác nước, chiếu nghiêng xuống, thùy tới chân tử, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, hai mắt tinh thuần sinh động, rõ ràng là một bộ nhà bên thiếu nữ dáng dấp, thế nhưng trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài uy áp, lại làm cho còn lại sinh linh chùn bước, vô luận là người dự thi, vẫn là đứng xem ăn dưa quần chúng, lúc này đều ngơ ngác nhìn cô gái kia. Còn bà nó, thật là cái kia Fanny, cái kia đan thánh nữ nhi, Fanny, nàng không phải đi vãng sinh thánh điện tiến tu rồi không? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khả năng tốt nghiệp a? Tê nàng năm nay chỉ có 25 tuổi a? Còn trẻ như vậy liền tốt nghiệp, chẳng phải là vãng sinh thánh điện trong tuổi nhỏ nhất tốt nghiệp sao? Trời ạ, Fanny thật không ngờ yêu nghiệt sao? Rất nhiều sinh linh vừa sợ tiện, lại hâm mộ nhìn trong đạo trường nữ tử. Vãng sinh thánh điện là bỉ ngạn giới trung trẻ tuổi học phủ cao nhất. Tương tự với thiên đình tiên liên đại học, chỉ bất quá chúng nó tốt nghiệp cơ chế là phải đạt được nào đó thực lực cao độ mới có thể tốt nghiệp. Có thiên tài, khả năng mấy trăm năm đều không thể tốt nghiệp. Trước mắt Fanny, vẻn vẹn 25 tuổi liền tốt nghiệp. Loại tốc độ này có thể nói là phá vãng sinh thánh điện trẻ tuổi nhất người tốt nghiệp ghi lại. Fanny trên mặt không có chút nào đắc ý dáng dấp, mà là đưa mắt nhìn sang An Lâm. Thanh âm không linh mà phiêu miểu, An Lâm, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta còn không có đem hết toàn lực, sau cùng tỉ thí, ta sẽ đem thuộc về ta vinh dự đoạt lại. An Lâm chát liễu chát hai mắt, trông thấy trước mặt cái này vàng chói lọi nữ tử, luôn cảm thấy cùng Tiêu Trạch trước đây dùng thế giới màu vàng tinh nguyên bóp tiểu long nữ, dung mạo rất giống như. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang Tiêu Trạch. Quả nhiên, hắn phát hiện Tiêu Trạch đang đem lực chú ý tập trung ở Fanny trên người. Trên mặt có si mê cùng mến mộ. Khả năng này chính là nhất kiến trung tình a. Làm Tiêu Trạch sư phụ, nào đó tâm tình bắt đầu xông lên trong đầu của hắn. An Lâm nhìn một chút Fanny, cười nói, tốt, Fanny đúng vậy, ngươi đã như vậy có tự tin. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Fanny cảnh giác nói, đánh cuộc gì? Cuối cùng quán quân, nếu như là lời của ta, ngươi liền phải đáp ứng ta một việc. Nếu như là ngươi thu được quán quân, như vậy ta cũng bằng lòng ngươi một việc. An Lâm cười nói, a hát, có ý tứ. Fanny hai mắt phảng phất bắt đầu cháy rừng rực vậy. Thân làm thiên tài tuyệt thế, như vậy kiêu ngạo nàng, làm sao có thể vào lúc này lùi bước? Hào, ta đáp ứng ngươi. Fanny gật đầu nói, điều kiện tiên quyết là sự kiện kia đủ khả năng, lại không vi phạm đạo đức. An Lâm cười nói, có thể, chúng ta trước lấy đạo tâm thề. Hứa Tiểu Lan tiếu sinh sinh địa đứng ở một bên, trông thấy thề An Lâm cùng Fanny, có chút mê man, đây cũng là náo cái nào một ra a? Nhưng chớ đem chính mình cho chơi đùa hỏng rồi a. Thề hoàn tất, An Lâm vừa liếc nhìn Tiêu Trạch, trong lòng cảm khái, tiểu tiêu a vi sư trước đây cũng không có vật gì tốt có thể tặng cho ngươi. Trong lòng thật là xấu hổ, không bằng, lần này liền tới cái lớn, tiễn ngươi một người vợ a. Trước tam danh đã xác lập, Ly Ca, Hắc Kiếm Tôn, Ban Nguyệt, cái này ba cái sinh linh trở nên siêu cấp khẩn trương. Bốn gã, Ban Nguyệt, năm tên, Julia, trưởng lão tiếp tục tuyên đọc đạo. Ban Nguyệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạc hướng bên cạnh hai người, trên mặt có vẻ đồng tình. Âm âm, Ly Ca cùng Hắc Kiếm Tôn tựa như bị sét đánh thông thường, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cái này điều này sao có thể? Lúc đầu ta còn muốn lấy đoạt giải quán quân, hiện tại ta thậm chí ngay cả top 5 còn không thể nào vào được. Ly Ca hai mắt mất đi thần thái, thất hồn lạc phách mở miệng nói, loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thực sự quá lớn. Nàng bị chí mạng tâm linh đả kích, từ chất lỏng màu xanh lam tạo thành thân thể, trong lúc bất chợt trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất thiên địa đều mất đi màu sắc. Hắc Kiếm Tôn càng là thống khổ bi thương gào, A ta không sống được. Ta muốn mổ bụng tự sát. Nói, hắn thật vẫn móc ra sau lưng trường kiếm màu đen. Hướng bụng của mình mãnh cắm đi. Phốc suy, tiên huyết vẩy ra. Hắc kiếm tôn đau đến vừa thống khổ địa kêu to lên. Thân làm luyện đan sư hắn, bản năng lại móc ra mấy viên chữa thương linh đan nuốt vào bụng. Rốt cục làm cho vết thương khép lại. An Lâm, cái này đùa so với ở đâu ra? Nhanh làm cho khiêng đi A Huy. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foium.tiuiencv.com/swtstaad.php T=6640 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.